Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1099. Có thể là bởi vì ngươi đủ tiện. Canh 2, nếu như vừa rồi Dương Chân một người một kiếm, sửng sốt đem Diêu Quang Thánh Tử đè xuống đất điên cuồng ma sát nửa ngày, nhường đám người giật nảy cả mình. Như vậy hiện ở loại tình huống này, nhìn thấy Dương Chân lại muốn lấy sức một mình đối kháng hai tên đại thánh, tất cả mọi người coi là Dương Chân là dự định từ bỏ. Đúng, là từ bỏ. Không có người cảm thấy Dương Chân có thể tại hai tên đại thánh trong tay chạy thoát. Cho dù là Mai Vô Hoa cũng làm xong xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Trên thực tế Mai Vô Hoa căn bản cũng không muốn cứu Dương Chân. Loại tình huống này, cho dù là Mai Vô Hoa xuất thủ cứu giúp, Dương Chân cũng cơ hồ chết chắc. Có thể đây là Hoa U Nguyệt mệnh lệnh, cho dù là liều tính mạng, cũng phải đem Dương Chân cứu ra. Bởi vì Mai Vô Hoa có thể từ Hoa U Nguyệt trong ánh mắt nhìn ra được. Nếu như Dương Chân thân tử đạo tiêu lời nói, Hoa U Nguyệt cũng sẽ không sống một mình. Đây đều là cái gì phá sự a? Mai Vô Hoa nhìn về phía chung quanh, cũng không có nhìn thấy Cửu Long cái bóng. Cửu Long ra hỏa này, xuất quỷ nhập thần, hiện tại không biết ở nơi đó nhìn xem tình huống bên này đâu. Bằng không, Mai Vô Hoa chính là có ba đầu sáu tay, cũng không dám một mình mang theo Hoa U Nguyệt đi vào Càn Nguyên Sơn. Mắt thấy Dương Chân hít sâu một hơi ở giữa, giữa không trung cuồng bạo năng lượng thiên địa vậy mà giống như là bách lưu quy hải một dạng. Trong nháy mắt sôi trào lên, vọt vào Dương Chân thể nội. Mai Vô Hoa thở dài một tiếng, nói ra, rất không tệ công pháp, chỉ là nếu như là đại thánh đến sử dụng lời nói, nói không chừng còn có hy vọng. Dương Chân, lực lượng trong cơ thể thật sự là quá mức phức tạp rồi. Nghe được Mai Vô Hoa lời nói, Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía giữa không trung cửu giới linh lung tháp. Trong cửu giới linh lung tháp ngậm cửu giới, mỗi một tầng đều có không giống nhau khí cơ, tựa như là Dương Chân thể nội phức tạp lực lượng một dạng. Nếu như có thể luyện hóa cửu giới linh lung tháp, Dương Chân nói không chừng có thể đột phá nửa bước đại thánh. Càng là có cơ hội trải vuốt thể nội các loại lực lượng. Thế nhưng là loại tình huống này, Diêu Quang Thánh Địa sẽ cho Dương Chân luyện hóa cửu giới linh lung tháp cơ hội. Đừng nói là Diêu Quang Thánh Địa rồi, chỉ sợ sẽ là một bên đến bây giờ đều không có tỏ thái độ Tam Sơn Thánh Địa, cũng sẽ không cho Dương Chân cơ hội này. Trên thực tế vô luận là Mai Vô Hoa cũng tốt, hay là Hoa U Nguyệt cũng được, đều nghĩ sai. Tam Sơn Thánh Địa bên này, Thanh Tuyền Thánh Nữ đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn một bộ liều mạng tư thế Dương Chân. Thanh Tuyền Thánh Nữ bên người, Thanh Tuyền Thánh Nữ sư tôn càng là mở to hai mắt nhìn. Sau một hồi lâu mới cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới a, Dương Bì Bì này lại chính là Dương Chân. Lão thân đều để tên tiểu hỗn đản này giấu giếm rất lâu. Thật sự là có thể giả bộ. Thanh Tuyền Thánh Nữ không biết nhớ ra cái gì đó, nhìn sư tôn của mình liếc mắt. Ngọc Dung ửng đỏ, tầm mắt vụng trộm dò xét Dương Chân, thật dài thở dài một hơi, chỉ là ngay cả chính Thanh Tuyền Thánh Nữ đều không có chú ý tới. Thở dài một hơi đồng thời, trong mắt còn có một tia tiếc nuối, Dương Bì Bì chính là Dương Chân thì phải làm thế nào đây? Vô luận là Dương Chân cũng tốt, hay là Dương Bì Bì cũng được, loại tình huống này căn bản không có cơ hội sống sót, chỉ có chân chính đột phá thánh cảnh mới biết được đại thánh là kinh khủng bực nào chỗ tồn tại. Lúc này, nhìn thấy Dương Chân trên người khí cơ vậy mà đã đột phá nửa bước đại thánh, cái kia lão giả áo đỏ cười ha ha, đối với quy trưởng lão nói ra, quy trưởng lão chậm đã xuất thủ, nhường lão phu cùng tiểu tử này chơi đùa. xem hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Quy trưởng lão cười cười, cũng không thèm để ý, gật đầu nói, nếu kiếm trưởng lão nguyện ý xuất thủ, vậy lão phu ngay tại một bên giúp ngươi hộ pháp. Kiếm trưởng lão cười ha ha, tiện tay trong lúc huy động, càn nguyên lĩnh sơn mạch bên trong, không biết từ nơi nào chui ra một cái nhánh cây đến, rơi vào kiếm trưởng lão trong tay. Tiểu tử, ngươi có biết lão phu vì sao được xưng là kiếm trưởng lão? Kiếm trưởng lão dù bận vẫn ung dung chỉnh lý trên nhánh cây này lá cây. Đối với Dương Chân xa xa hỏi, Dương Chân chững chạc đàng hoàng suy nghĩ nửa ngày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, có thể là bởi vì ngươi đủ tiện. Phốp, vô số người đều cười phun ra ngoài, quỷ thì ai có thể nghĩ đến, Dương Chân lúc này lại còn như vậy miệng tiện, cái này thật đúng là lâm thời con cóc không sợ nóng nước. Kiếm trưởng lão sững sờ, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười lên ha hà, trong tay nhánh cây một chỉ, thâm ý sâu sắc nói ra, tiểu tử, ngươi rất không tệ, nếu như ngươi gia nhập Diêu Quang Thánh Địa lời nói không chừng chúng ta sẽ còn trở thành bằng hữu. Dương Chân nhún người nhảy lên, phảng phất giống như một đạo thiểm điện bình thường, hướng về kiếm trưởng lão vọt tới, hừ lạnh một tiếng nói ra, cháu con rùa mới có thể cùng các ngươi làm bằng hữu. Ăn bản tao thánh một cái diệt thiên chỉ, một chỉ diệt thiên, đây là Dương Chân đòn sát thủ, rất ít sử dụng, một mặt là diệt thiên chỉ này uy lực quá lớn, một phương diện khác, đối Dương Chân tiêu hao cũng quá mức nghiêm trọng, cho đến bây giờ. Dương Chân cũng bất quá là có thể miễn cưỡng sử dụng ba vị trí đầu trì, liền rốt cuộc không thi triển ra được rồi. Đùng, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền đến, nghe được đám người tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này một đạo thanh âm rất nhỏ, tựa như là thiên địa vạn vật hoàn toàn nổ bể ra đến. Loại kia thanh thúy lại làm cho người ta cảm thấy hủy diệt cảm giác, gần như để cho người ta sụp đổ. Diệt thiên chỉ đặt tại trên thân người, tuyệt đối không phải là loại thanh âm này. Dương Chân ngơ ngác nhìn trên bờ vai da thịt tung bay vết thương, từ giữa không trung thật nhanh ngã xuống, lửa ngượng nghịu kịch liệt đau nhức truyền đến. Dương Chân một mặt mộng bức, đây chính là chân chính đại thánh sao? Mới vừa kiếm trưởng lão căn bản cũng không có vận dụng chân nguyên lực lượng, chỉ là bọc lấy một tia thần thức, liền sử dụng mềm mại sợi đằng, một kiếm chạm tại Dương Chân trên bờ vai. Nếu như không phải Dương Chân tu luyện long tượng trấn ngục thể, một kiếm này phía dưới, bờ vai của hắn đều bị chặt rơi mất. Mẹ nó, lần này phiền toái. Trong đám người, tiện mèo hú lên quái dị, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Dương Chân, tự lẩm bẩm, móa nó, những này gặp được phiền toái a, hoàn toàn không phải một cái lực lượng phương diện, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Hàn Yên Nhi một mặt lo lắng, hỏi, liền không có bất kỳ biện pháp nào sao? Tiện mèo đưa ánh mắt về phía chân trời, trầm giọng nói ra, trừ phi, hai chữ vừa mới xuất một chút miệng, một tràng thốt lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tất cả mọi người rõ ràng giật nảy mình. Tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi vội vàng đưa ánh mắt về phía Dương Chân, thần sắc đi theo hãi nhiên bắt đầu. Kiếm trưởng lão thân hình cuồng động, liên tiếp hư ảnh phía dưới, đầy trời kiếm ý, hướng về ngã xuống Dương Chân phóng đi. Sử dụng hoang thiên tế Dương Chân, đã là nửa bước đại thánh cảnh giới. Dù là như vậy, đều không phải là đại thánh cường giả hợp lại chi địch. Mắt thấy kiếm trưởng lão lập tức liền muốn đem kiếm thứ hai đâm về Dương Chân, tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Vấn đề là hiện tại Dương Chân giống như ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn giữa không trung chạm mặt tới cành cây, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Diêu Quang Thánh Tử khó chịu vặn vẹo uốn éo hai cái chân, thấy cảnh này cười nhạo một tiếng, nói ra, rất hiển nhiên, Dương Chân một mực quá mức xuôi gió xuôi nước rồi, chưa từng có đối mặt qua ngăn trở phía dưới, cứng qua dễ gãy, căn bản là không chịu nổi loại trình độ này đả kích. Điều Thiên sững sờ, cười ha ha, mặt mũi tràn đầy vẻ hài lòng, khen ngợi nói ra, ngươi có thể minh bạch điểm này, lão phu rất là vui mừng. Trên một điểm này, ngươi giống như Dương Chân, chưa từng có trải qua ngăn trở, lão phu chỉ sợ ngươi sẽ không chịu nổi lần này đả kích. Bây giờ xem ra, là lão phu suy nghĩ nhiều. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia phong khinh vân đạm dáng, tươi cười, nói ra, yên tâm đi, sư tôn, Diêu Quang sao lại cùng cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng một dáng. Bởi vì cái gọi là thắng bại là chuyện thường, Diêu Quang không phải người không thua nổi, người không thua nổi là hắn. Dương Chân, tiện mèo nhường đám người tiếng kinh hô dọa đến kém chút tè ra quần. Nhìn thấy Dương Chân ngốc rơi sau đó, lập tức giơ chân chửi mẹ. Hỗn đản này, lúc này, vậy mà tiến vào đốn ngộ bên trong. Cái gì? Chung quanh một đám người tất cả đều dọa mộng bức rồi. Dương Chân là tại đốn ngộ. Ở thời điểm này đốn ngộ, chẳng lẽ không phải bị sợ choáng váng, từ bỏ chống lại sao? Thế nhưng là, hiện tại đốn ngộ có cái chim dùng. Chẳng những không có, ngược lại lập tức liền phải chết a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,